Xích Tâm Tuần Thiên, chương 894, Kinh Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng một câu nói, Trừ Mật nói ra, khả năng chỉ là chuyện cười. Bởi vì hắn chẳng qua là dùng câu nói kia lừa gạt người. Nhưng Đinh Cảnh Sơn nói ra, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Bởi vì hắn là thật sự vì những lời này chiến đấu hăng hái nhiều năm. Cũng thủ vững nhiều năm. Khương Vọng chần chờ một thoáng. Giải thích, đảo chủ, ta cùng với Điếu Hải Lâu Bích Châu bà trong lúc đó. Đinh Cảnh Sơn giơ tay lên cắt đứt hắn. Ta không quan tâm Bích Châu trưởng lão là chết như thế nào. Cũng không quan tâm các người có cái gì ân oán. Ta cho người biết những lời này. Cũng không phải là vì phê bình ngươi, hoặc là yêu cầu ngươi. Ngươi là một thiên tài. Này không nghi ngờ chút nào. Khương Vọng, Đinh Cảnh Sơn nói ra. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nghe được trong tai. Ghi ở trong lòng, tương lai có một ngày. Ngươi cũng có thể đem những lời này. Nói cho người khác biết. Đây là một đoạn thuần túy. Lão binh cùng tân binh đối thoại. Là một cái hàng năm chém giết tại mê giới chiến sĩ. Đối kẻ đến sau kỳ vọng. Mà không trộn lẫn bất kỳ vật gì đó khác. Khương Vọng trầm mặc một hồi. Nói ra, ta nghĩ, ngọn núi này sau này có thể có tên. Đường nhân tộc hải tộc chiến tranh kết thúc. Mê giới trở thành bộ phận nhân tộc cuộc sống địa phương. Nơi đây dĩ nhiên là có thể có tên rồi. Mọi người am hiểu cấp nhà mình. Lấy các loại ý nghĩa tên. Đinh Cảnh Sơn cười. Trở về đi thôi. Ta nếu không có chuyện gì khác rồi. Khương Vọng trịnh trọng cúi đầu thi lễ. Hắn biết được. Lúc này ngồi ở trước mặt hắn. Là một vị chân chính anh hùng. Là thuần túy hải cương thủ vệ người. Có lẽ người kia tại hiện thế không có quá lớn danh khí. Thậm chí đều không có bao nhiêu người biết được. Nhưng không tổn hao gì tại kia vĩ đại. Cùng Đinh Cảnh Sơn lần này gặp mặt. Thật giống như không có có bất kỳ thu hoạch. Nhưng lại thật giống như thu hoạch rất nhiều. Nhân thế quá mức diện tích. Kiến thức càng nhiều. Càng giác chính mình nhỏ bé. Xuống núi sau đó. Mới được một trận. Liền có âm thanh từ bên cạnh đuổi theo. Đại nhân. Đại nhân. Xin dừng bước. Quanh thân cũng không khác người. Khương Vọng nghiêng đầu đi. Liền thấy bước nhanh đến Trừ Mật. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ. Phù Ngạn Thanh có phải hay không cùng Trừ Mật một nhóm. Mặc dù lúc ấy đã đoán sai. Nhưng gia hỏa này quả nhiên cũng không có buông tha cho. Thật là một cái. Chấp nhất. Lừa đảo. Khương Vọng gõ gõ tay áo. Dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì hoa chiêu. Liền thấy Trừ Mật đi đến phụ cận. Không nói hai lời. Trước khom người bái thật sâu. Đầu đều nhanh thấp đến dưới đất. Vị đại nhân này. Tại hạ vài ngày trước có mắt như mù. Bên này cho ngài bồi tội rồi. Khương Vọng sửng sốt xuống. Ngươi đây là hát được kia vừa ra. Thực không dám giấu giếm đâu. Trừ Mật đứng lên. Biểu cảm đã trở nên bi thương. Nước mắt nói lưu liền lưu. Trừ mỗ tại đây mê giới. Hy vọng Thanh Thiên Đại Lão gia. Đã hy vọng quá lâu rồi. Kia trời mới biết thân phận của ngài. Ta nhất thời quá kích động. Chạy về ra khóc lớn một hồi. Đằng khóc xong sẽ tìm tới đây. Ngài đã đi đất hoang. Ngài là không biết. Ta ở chỗ này qua là cái gì nhật. Đừng. Ta có thể không phải là cái gì Thanh Thiên Lão Đại gia. Khương Vọng vội vàng cắt đứt. Ta là chỉ bắt người giết người kia loại thanh bài. Không lịch sự tay pha án. Người nếu có oan có khuất. Tìm ta không có dùng. Ngài liền đừng khiêm nhường rồi. Trừ Mật lau đem nước mắt. Ngài lớn lên tuấn tú lịch sự. Trên người bảo quang bắn ra bốn phía. Còn trẻ như vậy tựu làm lên tứ phẩm thanh bài. Bộ thần tự mình dạy bảo. Vừa đến phù đảo thì phải đinh đảo chủ tiếp kiến ngài không phải Thanh Thiên Đại Lão gia. Ai còn có thể là đâu? Trừ Mật nói đến những thứ này. Không có một dạng có thể cùng Thanh Thiên Đại Lão gia liên hệ tới. Khương Vọng sửng sốt phân biệt rõ một trận, mới nghe ra vị tới. Đây là đang nói hắn xuất thân tốt, mạnh đâu, không khỏi tự giễu lắc đầu. Lúc nào, mình cũng có thể bị người ngộ nhận là nhị thế tổ rồi. Ngươi đến cùng có chuyện gì đó, nói thẳng cũng đủ, chớ ở trước mặt ta lau nước mắt rồi. Thoạt nhìn quái dọa người, ách, Trừ Mật quả quyết đem nước mắt thu lại. Là như vậy, đại nhân, ta muốn mời ngài hỗ trợ, trả lại ta một cái trong sạch, ta là bị oan uổng. Tại mê giới thời hạn thi hành án còn có 3 năm. Ta ở chỗ này thật sự là đợi không nổi nữa. Vừa nói, hắn mượn ống tay áo che giấu, đưa tới một con chữ vật hạp. Tới đây, Khương Vọng cuối cùng xem rõ ràng. Tiểu tử này lầm tưởng hắn là cường đại nhị thế tổ. Chạy tới mê giới mạ vàng, muốn dựa vào hối lộ hắn, lấy gột rửa trên người mình tội danh. Sớm một chút rời đi mê giới, liền gặp gỡ Khương Vọng một lần mà thôi. Bất kể Khương Vọng là thân phận gì, cái gì trạng thái, hắn thật giống như cũng có thể nghĩ ra được lợi dụng phương thức. Thật là ý nghĩ linh hoạt, coi như là một nhân tài. Khương Vọng triệt thoái phía sau một bước, xoay người rời đi. Ta xem ta là còn không được trong sạch của ngươi. Cái này gọi Trừ Mật. Bất kể hắn là bởi vì sao bị phạt đến mê giới, liền hướng cái này thuần thục hối lộ thủ pháp, cũng trong sạch không đứng lên. Đại nhân, Trừ Mật bước nhanh đuổi theo. Ta biết ngài phú quý quen rồi, những thứ này ngài khả năng nhìn không thuận mắt. Bất quá tại hạ có thứ tốt, thật sự có thứ tốt. Khương Vọng thậm chí đều không có hứng thú nghe hắn thật tốt hàng là cái gì. Chỉ quay người lại, mỉm cười nhìn hắn, ta tới mê giới có chuyện quan trọng, thời gian rất quý giá, cho nên, đừng nữa quấy rối ta. Chấm, Trừ Mật vốn là thao thao bất tuyệt, bị Khương Vọng ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt liền ngừng miệng, ánh mắt kia thoạt nhìn không hề lăng lệ, nhưng khiến trong lòng hắn lạnh cả người. Hắn nói như thế nào quả thật ngoại lâu cảnh tu sĩ. Lẽ ra sẽ không so với Khương Vọng tầng thứ thấp, nhưng ở chính hắn tưởng tượng ra tới thân phận khoảng cách phía trước, hắn là có cự đại nhát gan. Mình rõ ràng, Khương Vọng trực tiếp xoay người rời đi, cũng thật sự không muốn làm nhiều để ý tới. Nhưng hắn vừa mới chuyển thân đi 2 bước, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt lay động một cái. Hắn lập tức theo như kiếm xoay người lại, lại phát hiện Trừ Mật cũng theo bản năng bày ra đề phòng tư thái. Vừa mới cái kia trong nháy mắt, bọn họ đều cho là đối phương đột nhiên xuất thủ, nhưng lập tức liền phản ứng tới đây. Không là đối phương xuất thủ, mà là cả tòa phù đảo đều tại phát sinh lay động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đồng thời thấy được đối phương trong mắt kinh nghi. Rất nhanh xuất hiện đáp án. Bởi vì một cái thanh âm hùng hồn đã ùn ùn kéo đến, áp xuống Đinh Cảnh Sơn, đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm này dường như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, ép tới người tai cơ hồ có một loại nát vụn cảm. Tại đây cái thanh âm sau đó mới là liên tiếp tiếng rít. Hai người bay đến trời cao, hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy được 4 phương 8 hướng không ngừng có hoảng hốt nhân tộc tu sĩ, gần hơn ngoài liều mạng tốc độ, hướng phù đảo phương hướng tuôn ra. Những thứ kia đều là tại đất hoang du liệp thí luyện siêu phàm tu sĩ. Mà 4 phương 8 hướng đều có người trở về trốn. Chuyện này bản thân thì nói rõ 4 phương 8 hướng đều có cường địch tiếp cận. Đổi lại mà nói, toàn bộ phù đảo đã bị vây quanh. Đình vị khu vực đại chiến đến như thế đột nhiên, liên tiếp có mấy đạo mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ đảo. Địch tập kích, mở pháp trận, tất cả mọi người nghe theo điều lệnh, lấy chiến tranh danh sách tụ họp. Toàn bộ đình vị phù đảo trong nháy mắt động viên lên. Chi chít tu sĩ lên không trung đợi lệnh, vô sắc hình cầu màn hào quang dâng lên, đem trọn tòa đình vị phù đảo bao trùm. Mà Đinh Cảnh Sơn âm thanh cũng đồng dạng cuồn cuộn mà ra. Bạch Tượng Vương, xem ra ngươi đã vì chính mình định chết từ tế kỳ. Đột kích người, hải tộc Bạch Tượng Vương, cách chương.